Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 414, quá ưu tú không phải là chuyện tốt. Lấy ra đi, Tiêm Bạch Ngọc bàn tay đến Tần Dương trước mặt, Liễu Chân đuôi lông mày trao lên, dĩ nhiên đã đáp ứng làm ngươi bảo tiêu, có phải hay không nên đem sát thần nhất thức công pháp giao cho ta? Không có vấn đề, Tần Dương, trong mắt đựng lấy mỉm cười. Có một cái kim đan kỳ bảo tiêu, tâm tình thật tốt, hắn theo hệ thống trong không gian xuất ra một cái cực phẩm chú nhan đan. Đặt ở nữ nhân trong lòng bàn tay, trước tiên cho ngươi trả một điểm định kim, đến mức sát thần nhất thức, công pháp, chờ ngươi hộ tống ta đến vòng quanh núi liền cho ngươi. Không được. Hiện tại liền cho ta. Liễu Chân đôi mắt đẹp nheo lại, ngữ khí lạnh lẽo, ta thời gian rất gấp, cần mau chóng học được sát thần nhất thức. Ngươi cũng đừng trêu chọc ta. Thật rất gấp, ngươi cứ nói đi. Tần Dương nhíu nhíu mày, do dự hồi lâu, lớn nhất cuối cùng vẫn là lấy ra một tờ tấm da dê, đưa tới đối phương trong tay. Được rồi, ta liền tín nhiệm ngươi một lần. Hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Nhìn qua trong tay công pháp, Liễu Chân hô hấp dồn dập, trong đôi mắt đẹp lóe ra vô cùng hưng phấn. Năm đó vì báo thù, nàng tìm khắp sở hữu khả năng phương pháp, tại một lần ngẫu nhiên đạt được sát thần chi kiếm, sau cuối cùng nhìn thấy hy vọng. Nhưng đáng tiếc sát thần mặt nạ cùng sát thần nhất thức chết sống chính là tìm không thấy. Không có nghĩ đến, bây giờ lấy loại phương thức này đạt được, thật đúng là vận mệnh trêu cợt người a. A, công pháp này, cảm giác không đúng. Liễu Chân tinh tế phẩm đọc lấy quyển gia cừu trôi chảy quyết. Mày Liễu nhẹ nhàng nhíu lên, nàng từ nhỏ ở Liễu gia trưởng lớn, cũng theo Liễu Như Thanh tiến vào chân bảo các lưu duyệt không ít công pháp võ kỹ. Đại khái quen thuộc một chút mạch lạc. Giờ phút này nhìn thấy cái này, sát thần nhất thức. Tổng cảm giác ít một chút lệ khí. Tần Dương tiến đến trước mặt, có chút đắc ý nói ra. Công pháp này ta đổi. Cái gì? Liễu Chân âm thanh đột nhiên cất cao. Mắt hạnh trừng trừng, ngươi nói bộ công pháp kia bị ngươi đổi. Đúng vậy a, trước kia, sát thần nhất thức, giết chóc quá nặng. Rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, thậm chí phế bỏ toàn thân công lực, cho nên hệ thống cho, khụ khụ, cho nên ta cho đổi động một chút, thi triển về sau hoàn toàn sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Tần Dương lắm vô sỉ đem hệ thống công lao ôm, làm hữu dụng, ngươi thực sự là, gan lớn bao trời à? Liễu Chân hoàn toàn không biết nên đánh giá thế nào trước mắt cái này phong tử. Phải biết sáng tạo một loại công pháp rất khó, nhưng đổi càng khó, hơi không cẩn thận liền sẽ tạo thành công lực phản phệ. Nhẹ thì thành phế nhân, nặng thì mất mạng, nhất là cái này, sát thần nhất thức, thuộc về thiên giai đẳng cấp công pháp. Chính là những lão tổ kia đều không dám tùy tiện cải biến. Cái này ra hỏa vậy mà lỗ mãng đổi, hơn nữa còn đổi thành công. Thật là cái phong tử thêm hiếm thấy. Liễu Chân nội tâm im lặng, do dự một chút, thần sắc chân thành nói. Thật không có tác dụng phụ. Thật không có. Tần Dương vỗ bộ ngực, ngươi nhìn. Ta cái này không phải hảo hảo nha. Ngươi yên tâm lớn mật đi luyện. Có cái gì không biết, liền đến hỏi ta. Ta là trăm vạn năm khó gặp thiên tài. Liễu Chân lườm hắn một cái. Cúi đầu nhìn qua cải tiến qua quyển gia cừu, u thở dài, lẩm bẩm nói, xác thực là thiên tài, nếu thiếu gia nếu là có ngươi loại thiên phú này liền tốt. Cái gì? Tần Dương không có nghe rõ, kinh ngạc nói, Liễu Chân khẽ giật mình, lung lay chán, không có gì, ngươi trước hồi bản thân phòng đi thôi, bây giờ sắc trời đã muộn. Minh Thiên ngươi còn muốn mở ra linh can đây, ngươi thiên phú tốt như vậy, ta đoán chừng, rất có thể là cực phẩm linh can, mượn ngươi cát ngôn, hy vọng như thế. Tần Dương cười cười, liền quay người hướng phía phòng môn đi đến. Đi tới cửa lúc, lại nghĩ tới cái gì? Trên mặt nhiều mấy phần do dự, chép miệng a dưới bờ môi. Quay đầu nhìn qua Liễu Chân ngượng ngập nói, Liễu cô nương, mạo muội hỏi ngươi một vấn đề a. Hỏi đi, cái kia, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Tần Dương hỏi, Liễu Chân nâng lên trán, môi hồng câu lên một vệt đẹp mắt độ cung. Ngươi không biết thăm hỏi một cái nữ nhân số tuổi là lắm không lễ phép một sự kiện sao? Ta liền tùy tiện hỏi một chút, ngươi nếu không muốn nói coi như... Tần Dương sờ mũi một cái, liền muốn ra môn, 39, lập tức đến 40. Sau lưng truyền đến thanh âm nữ nhân, Tần Dương sững sờ một chút, có chút ngoài ý muốn nhìn lấy nàng. Ngươi đang cố ý nói đùa sao? Ngươi còn trẻ như vậy, da rẻ nhìn như thế kiều nộn, nhiều lắm là cũng liền 20 tuổi, làm sao có thể 39 tuổi? Nha, miệng rất ngọt. Lừa gạt bao nhiêu cô gái. Liễu Chân tự tiếu phi tiếu nói, không biết tại sao cùng tiểu tử này tại cùng một chỗ, tâm tình không hiểu vui vẻ dễ dàng hơn. Không phải ta miệng ngọt, mà là chấm ngoặc kép. Tần Dương gãi gãi đầu, đi đến Liễu Chân trước mặt, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương. Liễu cô nương, ta nói thật với ngươi đi, ta đối với ngươi có một loại cảm giác thân thiết, cho nên ta vừa rồi đang nghĩ, có phải hay không cái gì địa phương gặp qua ngươi, bắt chuyện thủ đoạn quá bài cũ. Liễu Chân bĩu môi, ta không có bắt chuyện, ta chỉ là chấm ngoặc kép, tính toán, ta đi nghỉ trước, bye bye. Tần Dương cũng lười giải thích cái gì, phất phất tay, liền đi ra phòng môn. Lúc gần đi, trên bàn thả hai bình hoa nhài mật trà cùng một hộp ích đạt kẹo cao su. Tiểu tử này, chấm ngoặc kép. Liễu Chân lắc đầu, trở lại gian phòng của mình. Vu Tiểu Điệp đang ngồi ở bàn gỗ trước kinh ngạc ngẩn người. Nhìn thấy Tần Dương tiến đến, tiểu nữ bộc vội vàng tiến ra đón, đôi mắt đẹp lo lắng. Chủ nhân, có phải hay không Liễu tiền bối áp chế ngài cái gì? Không có, ta theo nàng làm khoản giao dịch, chờ Minh Thiên hai ta đo xong linh căn, ba người chúng ta người cùng một chỗ xuất phát, đi Nam Lăng Bàn Sơn. Tần Dương vừa cười vừa nói. Vu Tiểu Điệp kinh ngạc nói, Liễu tiền bối cũng muốn cùng đi? Tần Dương gật gật đầu, ta theo nàng làm khoản giao dịch, nàng bây giờ là ta bảo tiêu, có thể hộ tống chúng ta đi qua. Miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dạng này a, có Liễu tiền bối hộ tống, xác thực rất an toàn nhiều. Vu Tiểu Điệp mặc dù không biết bọn hắn làm giao dịch gì, nhưng thấy Tần Dương thần sắc nhẹ nhõm, cũng liền yên lòng. Ô, đối với chủ nhân, trước đó có rất nhiều người trước tới thăm qua ngài, còn để lại ngọc giản. Vu Tiểu Điệp xuất ra một bao lớn ngọc giản để lên bàn. Tần Dương tùy ý lật xem mấy cái, đều là một chút giới thiệu bản thân môn phái, cùng tận lực lấy lòng nội dung, nói rõ chính là muốn chiêu thu hắn làm môn phái đệ tử. Chắc là nhìn thấy Tần Dương hôm nay siêu thần biểu hiện, những môn phái kia đều lên mời chào tâm tư. Chủ nhân, hết thảy có 53 cái môn phái lớn nhỏ hướng ngươi phát ra cành ô liu. Trong đó thậm chí có văn lão đại biểu tiên hà phái đây. Vu Tiểu Điệp đôi mắt đẹp cong thành bên trên huyền nguyệt, vui vẻ nói, chủ nhân, Tiểu Điệp nói đúng đi, ngài ưu tú như vậy, nhất định sẽ bị bọn hắn tranh đoạt. Tiểu Điệp vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, còn chưa mở linh căn liền bị nhiều môn phái như vậy vội vã tuyển nhận đây. Hì hì. Tiểu nha đầu giờ phút này nội tâm tràn đầy kích động cùng kiêu ngạo, giống như nàng mới là bị những người kia vội vã mời chào đối tượng. Liễu cô nương nói đúng, quá ưu tú không phải là chuyện tốt a. Nhìn qua cái bàn lấp lánh phát rượu ngọc giản, Tần Dương khóe môi câu lên một đạo không hiểu nụ cười. Chờ Minh Thiên nói sau đi. Chấm chấm.